Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện để cho nhiều người biết đến hơn. Tại vì hôm nọ mình cũng có tìm kiếm cái câu chuyện Tần Đế này ở trên YouTube, nhưng mà cái đề xuất tìm kiếm của mình nó khá là thấp. Các bạn có thể comment nhiều hơn nữa và chia sẻ cái tập 1 đấy. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tần Đế. Tần Đế, tập 44. Ván đầu tiên chúng ta thắng, cơ hội ván thứ hai có 6 thành trở lên. Chỉ cần chúng ta thắng ván thứ hai, vậy có thể trực tiếp chiến thắng rồi. Dịch liệt cuồng hùng cùng cấp bậc thì khó có thể là địch thủ với U Hư Man Thiên Báo rồi. Chuyện hôm nay chiến thắng là chủ đề ăn mừng đêm nay, mọi người cũng đều đang bàn tán đó. Khi thời gian dần trôi qua, người trên quảng trường cũng càng ngày càng nhiều. Dịch Tung huynh đệ quá là mạnh mẽ, đừng nói là mấy người của Man Hùng Bộ Lạc, cho dù là Hùng Liệt căn bản cũng không phải là đối thủ, bị cuồng ngược lại. Một đồng thiếu niên, thiếu nữ tuổi choi choai tập tụ với nhau. Tự Quan Nham, Tự Quan Ngọc dẫn đầu, đang kể lại sự tích hào quang khi Tô Giật đánh bại Hùng Liệt. Dịch Túc thật sự là mạnh như vậy sao? Tu vi thực lực Hùng Liệt đủ để đứng ở trong 5 vị trí đầu tiên của Man Hùng Bộ Lạc đó. Thiếu niên đưa ra nghi vấn, dường như có vài phần không tin tưởng lắm. Một thiếu niên như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ có dáng vẻ 15-16 tuổi. Phải biết rằng Hùng Liệt là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi của Man Hùng Bộ Lạc, đủ để xếp vào trong 5 hạng đầu tiên. Ta cảm thấy không có khả năng lắm. Hùng Liệt sao lại dễ đối phó như vậy? Hùng Liệt nguyên huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong đó, sợ là tương xứng với Hề Vi Tỷ. Thiếu niên kia mạnh như vậy sao? Có một vài thiếu niên, thiếu nữ tỏ ra nghi hoài. Dù sao không tận mắt nhìn thấy cũng rất khó là tin. Tu vi nguyên huyền cảnh nhị trọng đánh bại Hùng Liệt nguyên huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tự Quan Ngọc, Tự Quan Nham, các người đang ăn nói lung tung đấy à? Nói như vậy, trước đây Thần Phong Ca ở nguyên huyền cảnh nhị trọng có khả năng đánh bại người có nguyên huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong. Huống chi Hùng Liệt còn là người nổi bật của Man Hùng Bộ Lạc, tu luyện Mang Hoa Kinh. Một thiếu niên dáng vẻ khoảng 17-18 tuổi, so với Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Diệp thì thành thục hơn một chút. Mặc trường sam, khí độ bất phàm. Gã không tin những lời nói của mấy người Thượng Quan Ngọc nói, đó tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mình Hậu Ca cũng là không tin. Rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ nhìn về phía thiếu niên này, cũng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ. Thượng Quan Minh Hậu, chúng ta nói đều là sự thật. Ánh mắt của ba người Thượng Quan Ngọc đều kiên nghị. Có một số việc cần phải tận mắt chứng kiến, đừng nên nói sao nghe vậy được. Sau khi Thượng Quan Minh Hậu nói thì ánh mắt lại lợi hại, khí vũ hiên ngang. Minh Hậu Ca nói có đạo lý. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ gật đầu. Thượng Quan Minh Hậu ở trong đám trẻ tuổi của Linh Cổ Thôn đủ để có địa vị xếp thứ ba, có không ít người đang đuổi theo. Thực sự bọn ta đều là nói sự thật đó. Mấy người Thượng Quan Nham bất đắc dĩ lại cảm thấy oan ức. Không thể không nói rõ ràng là U Hư Man Thiên Báo là do Tô Giật thu phục. Dù sao đã tuyên bố bên ngoài là U Hư Man Thiên Báo do tự quan Hải Vi thu phục được. Mau xem kìa, trưởng lão tới rồi. Bỗng dưng phía trước xôn xao, có không ít trưởng giả cùng nam nữ trung niên tới đây, mắt như sáng ngời. Thượng quan Thanh Minh cũng ở trong số đó. Tham kiến trưởng lão. Rất nhiều người hành lễ, lòng mang kính nể. Những người này đều là cường giả và trưởng lão trong thôn. Ngày hôm nay đáng giá để vui vẻ, mọi người cùng nhau chúc mừng. Có lão già mắt lóe lên, mắt của hắn bày ra sự vui vẻ rồi bảo mọi người miễn lễ cùng nhau đi chúc mừng. Trưởng thôn tới, chúng ta mau đi chúc mừng thôi. Trên quảng trường có nhìn thấy thượng quan Trình Nhã. Trưởng thôn, trưởng thôn nãy nãy. Trong nháy mắt quảng trường xôn xao, mọi người trong thôn không ngờ rằng trưởng thôn cũng tới, nhao nhao tiến đến đón chào. Rất náo nhiệt. Tốt Giật từ xa đã nhìn thấy sóng người dập dạp phía trước. Lửa trại thì bừng bừng, cực kỳ náo nhiệt. Mọi người đi chơi đi. Vẻ mặt của Thượng quan Trình Nhã hiền lành để một đống trẻ con bốn phía tản ra đùa giỡn. Dịch Tú huynh đệ. Mấy người Thượng quan Ngọc, Thượng quan Nham nhìn thấy Tô Giật thì lập tức chen giữa đám người đi tới bên cạnh của Tô Giật. Dịch Túc, nào, tới đây để ta giới thiệu cho ngươi một vài trưởng giả trong thôn. Thượng quan Trình Nhã nói, giới thiệu cho Tô Giật một vài trưởng giả. Xin tham kiến tiền bối. Tô Giật thi lễ, trong lòng lúc này vô cùng chấn động. Thôn này cũng là quá kinh khủng, cường giả như mây, cường giả khí tức nguyên hư cảnh thì Tô Giật cảm thấy đã không ít rồi. Thậm chí còn có một vài khí tức thâm tàng bất lộ, làm cho Tô Giật không thể không nhìn ra được. Tuấn Tú lịch sự. Ha, thanh niên này tiền đồ vô lượng. Những bậc trưởng giả của linh cổ thôn đều rất hiền lành, không khinh thường, gật đầu mỉm cười với Tô Giật. Dịch Túc hiền chất, nào nào nào, nếm thử rượu ngon của linh cổ thôn chúng ta xem, chỉ có trường hợp quan trọng mới được uống thôi đó. Thượng quan Thanh Minh cười kéo Tô Giật đi tới quảng trường. Cái này có thể uống rượu. Mấy người Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc rất hưng phấn. Bình thường bọn họ căn bản không được uống rượu, hiếm có cơ hội. Thịt quay linh quá. Tô Giật đi trên quảng trường, thật tò mò. Trên quảng trường lúc này có không ít thịt quay và linh quả, nhưng từ này đều do người trong thôn đi săn thú mang về đó. Ăn nhiều thịt yêu thú này có thể cường thân kiện thể, có rất nhiều lợi ích đối với tu luyện. Những linh quả này cũng không phải là đơn giản, ăn nhiều ắt có lợi đó. Thượng quan Thanh Minh giải thích nghi hoặc cho Tô Giật, mặt nở nụ cười để rồi Tô Giật ngồi ở trên một cái tôn đá, cầm vò rượu lên rồi đổ ra một bát lớn. Rượu ngon này là óng ánh trong suốt, màu sắc nhũ bạch nhàn nhạt, tràn ra lại mùi thơm, đồng thời còn tràn ngập mùi thuốc đó. Nhìn Tô Giật, Thượng quan Thanh Minh vừa cười vừa nói, tốt nhất thì chính là rượu của 100 loại trái cây đi, chính là ngâm từ hơn 100 loại linh quả cùng linh dược đó, chôn sâu dưới nền đất 100 năm trở lên mới được đào ra. Sau khi uống thì ngươi sẽ nhận ra lợi ích của nó. Cái này nhất định là bảo vật. Tô Giật động lòng, ngửi thấy mùi thuốc, ngửi thấy mùi hương cùng mùi thuốc trong rượu kia cũng không nhăn nhó. Hắn nhanh chóng không khách khí, cầm chén lớn rồi lập tức uống. Mùi rượu thuần hậu, mùi thuốc xông vào mũi, vị ngọt lưu ở yết hầu, có những hơi cay cay miệng. Vừa nuốt xuống, Tô Giật nhất thời cảm thấy được trong rượu có lực lượng đang khuếch tán trong người, ấm áp đến mức làm cho cơ thể có thoải mái không nói nên lời nào. Rượu ngon. Tô Giật khiếp sợ, rượu này thậm chí còn ngon hơn cả rượu vô tình trước đây. Đây tuyệt đối là bảo vật, nên uống nhiều một chút, rượu này rất khó làm ra được đó. Thượng quan Thanh Minh nhìn Tô Giật khiếp sợ cười hì hì. Dịch Túc huynh đệ, chúng ta uống với ngươi. Mấy người Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc đã sớm không nhịn được, mỗi người tự cầm bát rượu. Đám tiểu tử các ngươi, hôm nay cho các ngươi uống đó. Thượng quan Thanh Minh mỉm cười, tâm tình vô cùng vui vẻ. Nào, Dịch Túc, ăn thịt. Lập tức mấy người Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc mang tới không ít vịt quay vây quanh đôn đá. Tất cả mọi người cùng uống rượu ăn thịt với Tô Giật. Các thôn dân bốn phía lúc này đang đều tụ tập với nhau ăn thịt uống rượu. Ô, Tô Thiên Tước đâu rồi? Đột nhiên Tô Giật cảm thấy được không đúng, lại không thấy Tô Thiên Tước nữa. Mau mau nhìn kìa, gà biết nói chuyện sao? Ô, con gà này có thể nói chuyện, trời thật là vui đó. Con gà này thật là kỳ quái, nướng ăn nhất định có mùi ngon vị tuyệt. Đám nhóc xấu xa các ngươi, đại gia ta không phải gà, các ngươi mau đi ra, mau tránh ra cho ta, bằng không đại gia sẽ đánh vào mông các ngươi đó. Nhãi con, đừng có nhổ lông ta. À, người đâu cứu mang. Lập tức, rốt cuộc Tô Dật đã tìm thấy Tôn Thiên Tước. Lúc này, không biết vì sao, trên quảng trường, gà bay, chó sủa. Một đống trẻ con vây quanh Tô Thiên Tước, chặn nó ở giữa, nhao nhao tò mò muốn bắt được Tô Thiên Tước. Vốn dĩ, Tô Thiên Tước muốn đi trộm một ít thịt để ăn, lại thành ra bị một đống trẻ con xấu xa quay lại, nhảy lên nhảy xuống. Nhưng đám trẻ con nhỏ mới sinh không sợ cọp chặn đường, suýt chút nữa đã bị bứt hết lông. Một lúc sau, vất vả lắm mới thoát thân ra được. Người đâu cứu mang. Tô Thiên Tước rất bất đắc dĩ, đôi cánh không có chút lông nào vẫy vẫy về phía Tô Dật, sợ hãi đống trẻ con. Một màn này cũng làm cho cả quảng trường cảm thấy bối rối. Một con gà biết nói chuyện, đây chỉ ít là cường giả yêu thú cấp bậc yêu huyền cảnh. Nhưng con gà này nhìn qua nhìn lại không giống lắm. Tô Thiên Tước chạy trốn tới bên người của Tô Dật, cụp đuôi không nói gì, cũng rất bất đắc dĩ. Nhãi con, đàng hoàng một chút. Một đống trẻ con xấu xa không bỏ qua, đuổi theo Tô Thiên Tước. Thượng quan Nham, thượng quan Ngọc nói đuổi cho một đống trẻ con chạy toán loạn. Cho ta ăn chút thịt đi, thơm quá. Nhìn thịt quay trong tay của Tô Dật, Tô Thiên Tước lại không hề khách khí mà dứt khoát đoạt lấy. Ngay cả rượu ngon cũng không bỏ qua được. Thượng quan Thanh Minh ở bên cạnh cũng há mồm trợn mắt. Đây là con gà. Thượng quan Thanh Minh cũng hơi sửng sốt, rất nghi hoặc. Thần Phong Ca cũng tới rồi. Trong đám người có một người cao giọng hoan hô. Một thiếu niên khí chất như kiếm, mặc áo bào trắng tới, chính là người đứng đầu trong đám trẻ tuổi của Linh Cổ Thôn, Thượng quan Thần Phong. Thần Phong Ca. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ xung quanh xúm lại. Thân là thủ lĩnh người trẻ tuổi của Linh Cổ Thôn, Thượng quan Thần Phong có hiệu triệu tuyệt đối trong đám trẻ tuổi. Thượng quan Thần Phong mỉm cười chào hỏi mọi người và hành lễ với trưởng thôn và trưởng lão có mặt. Tô Dật cũng nhìn thấy Thượng quan Thần Phong, nhưng chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi lập tức tiếp tục gặm thịt, uống rượu bách quả, ngồi đó cùng vô cùng sảng khoái. Cái này thật ngon, ăn quá đã. Đây là rượu gì mà ngon vậy? Đừng có cướp của ta, bên cạnh còn đó. Tô Thiên Tước ôm miếng thịt lớn vô cùng bằng vò rượu, hai tay hai cánh ôm lấy, bà chiếm ai tới cũng không cho động vào, dáng vẻ khiến cho người ta không nhịn được cười. Mọi người bốn phía đều rất tò mò, âm thầm quan sát, nhưng không ai dám lên cướp đoạt của một con Tô Thiên Tước. Dù sao ai đoạt với đồ ăn một con gà, nếu chuyển ra ngoài cũng không dễ nghe gì. Mọi người hãy nghe ta nói hai câu. Bỗng dưng trên thạch đào cao ngất của quảng trường truyền tới tiếng nói của trưởng thôn, thượng quan Trình Nhã, du dương lọt vào tai mọi người. Tô Dật cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trưởng thôn thượng quan Trình Nhã đứng trên thạch đài, mắt nhìn thôn dân ở bốn phía, mắt mang ý cười. Lúc này nàng nhẹ nhàng nói, lần đọ sức 10 năm mới có một lần, ván đầu tiên Linh Cổ Thôn chúng ta đã thắng, đáng để chúc mừng. Mặt khác... Đang nói thì hơi dừng lại một chút. Trưởng thôn thượng quan Trình Nhã chuyển ánh mắt nhìn về phía Tô Dật. Theo ánh mắt của trưởng thôn, ánh mắt toàn bộ thôn dân lập tức lần lượt nhìn vào Tô Dật. Thượng quan Trình Nhã nhìn Tô Dật cười và nói tiếp, ngày hôm nay Linh Cổ Thôn chúng ta có một vị khách quý, tên hắn là Dịch Túc, tới từ bên ngoài, ít nhiều nhờ vào hắn tương trợ, lúc này Hề Vi mới có thể an toàn trở về, mà cũng nhờ hắn ván đầu tiên chúng ta mới có cơ hội thắng lợi được. Ở đây lão thân đại diện cho Linh Cổ Thôn đa tạ. Không dám. Tô Dật sững sờ liền đứng dậy, không dám vô lễ trước mặt lão thái tái dáng vẻ hiền lành này. Nghe nói Dịch Túc này rất mạnh. Đúng vậy, đánh bại cả Hùng Liệt đó. Còn mẹ nó, tuổi tác dường như không lớn, lại có thể đánh bại Hùng Liệt sao? Trong đám người bốn phía, có người khe khẽ bàn luận, tràn ngập sự hiếu kỳ. Rất nhiều ánh mắt đều tò mò đánh giá Tô Dật. Được rồi, mọi người tiếp tục, náo nhiệt đi. Thượng quan Trình Nhã nói: Dịch Túc Hiền Chất, nào chúng ta uống với nhau một chén. Thượng quan Thanh Minh lần nữa đi tới bên cạnh Tô Dật, uống rượu với Tô Dật. Dịch Túc tiểu huynh đệ, nhất định đừng khách khí, uống nhiều một chút. Lập tức có rất nhiều thôn dân tiến lên nhiệt tình tiếp đãi Tô Dật. Thịnh tình không thể từ chối, Tô Dật cũng không cần khách khí, uống hết rượu mọi người mời. Một vài thiếu niên cũng tò mò lên tiếng chào tới hỏi Tô Dật. Thậm chí có một vài thiếu nữ gan lớn cũng liền tới lên góp mặt. Tính cách ngay thẳng, vừa nói chuyện với Tô Dật vừa tò mò tất cả mọi chuyện bên ngoài. Có lẽ đã được uống không ít rượu bách quả, Tô Dật cũng từng bước thả lỏng, nhập nhóm cùng một vài thanh niên. Ồ, vậy mới là tốt chứ, không tệ. Một lát sau, ở quảng trường truyền ra tiếng reo hò ồn ào náo động, có tiếng bình bịch trầm thấp lập tức truyền ra ngoài. Tô Dật ngẩng đầu nhìn lên, trên quảng trường rậm rạp trang trí thân ảnh đã tạo thành một vòng tròn lớn. Bên trong có hai thiếu niên tuổi tác xấp xỉ nhau, tầm 12-13 tuổi, đang kịch liệt quyết đấu. Hai thiếu niên này không lớn lắm nhưng thực lực tu vi không tầm thường. Người tới là ta đi, uy thế như hổ, như thế long tranh đấu. Trong tiệc chào mừng kiểu này, những người trẻ tuổi khiêu chiến với nhau cũng là phong tục truyền thống, xem như kiểm duyệt thực lực của bản thân, người thắng cũng có thể được trưởng thôn khen tưởng. Ánh mắt thượng quan nham nhìn theo ánh mắt Tô Dật, nói bên cạnh Tô Dật: Nếu ngươi có hứng thú, cũng có thể lên sân thử một chút. Thôi quên đi. Tô Dật cười, nhưng lại hơi cảm thấy hứng thú với hai thiếu niên đang giao thủ trong sân. Nhìn khí tức bên người của hai thiếu niên vô cùng chiêu số xuất thủ, công pháp tu luyện cùng vũ khí đều không tầm thường. Ngôi làng thế ngoại đào nguyên này rút cục có lai lịch, càng ngày càng làm cho Tô Dật tò mò. Khi đang nói chuyện, hai người thiếu niên giữa sân đã phân thắng bại. Hai người này kỳ thực không thua kém nhau bao nhiêu, biểu hiện rất không tầm thường. Những trưởng giả trong thôn đều đang không ngừng tán thưởng. Lập tức có hai thiếu niên lại lên sân quyết đấu. Lần này là một nam một nữ, biểu hiện rất xuất chúng. Sau mấy chục hồi hợp, thiếu nữ hơn một chút. Tô Dật vừa xem vừa không quên nhậu nhẹt. Tô Thiên Tước càng ăn như hổ đói, cái bụng nho nhỏ tựa như không đáy, có thể chứa vô số thịt quay cùng rất nhiều rượu bách quả. Giữa sân tiếp tục có thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi quyết đấu, bầu không khí cũng từng bước nóng tới mức cao điểm, tiếng hoan hô reo hò không ngứt. Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc cũng xuống tới đó. Tô Dật cũng càng ngày càng khiếp sợ. Thôn này quá kinh khủng, những thiếu niên thiếu nữ này tuổi không lớn lắm nhưng thiên tư thiên phú đều không phải là đơn giản. Lại một vòng quyết đấu trôi qua, hai thiếu niên thiếu nữ bất phân thắng bại, sàn sàn như nhau. Sau khi hai thiếu niên này lên sân, phía dưới có không ít thiếu niên đang lắng lòng muốn thử hứng thú vang dội. Đột nhiên trong đám người, một thanh niên bất phàm đi lên giữa sân. Thiếu niên này dáng vẻ 17-18 tuổi, quần áo trường sam, thân hình thon dài, khuôn mặt có chút tuấn lãng, đặc biệt là đôi tròng mắt lóe lên tinh quang. Đó là Thượng quan Minh Hậu, xếp hạng thứ 3 trong đám trẻ tuổi của Linh Cổ Thôn, chỉ dưới hai người Thượng quan Thần Phong và Thượng quan Hề Vi. Ngoại trừ Thượng quan Thần Phong cùng Thượng quan Hề Vi ra, trong đám trẻ tuổi không có ai là đối thủ của Thượng quan Minh Hậu. Lúc này ánh mắt mấy người Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Thần Phong, Thượng quan Trình Nhã cũng đều nhìn vào Thượng quan Minh Hậu. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, sắc mặt của Thượng quan Minh Hậu trong bình tĩnh mang theo vài phần lợi hại, bước chân nhẹ nhàng khoan thai, không nhanh không chậm đi lên giữa sân, thân thể thon dài tựa như một thanh trường mâu lợi hại. Minh Hậu ca muốn khiêu chiến với Thần Phong ca hay là Hề Vi tí? Có thanh niên thấp giọng bàn tán. Tu vi thực lực Thượng quan Minh Hậu cũng chỉ có thể khiêu chiến Thượng quan Thần Phong hoặc Thượng quan Hề Vi mà thôi. Tô Dật đứng ở trên đôn đá, xuyên qua đám người chi chít nhấp nhô cũng đang quan sát Thượng quan Minh Hậu. Trong lòng chấn động, có thể cảm giác được khí tức trên người thiếu niên này không hề tầm thường, sợ là không kém thượng quan Hề Vi bao nhiêu, nhưng tuổi còn không lớn hơn thượng quan Hề Vi. Xem ra cũng có vài phần náo nhiệt. Một vài trưởng lão, trưởng giả có mặt khi nhìn thấy thượng quan Minh Hậu lên sân thì hơi sững sờ, sau đó trên khuôn mặt lập tức nở nụ cười, thậm chí có chút chờ mong. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, muốn biết sau khi thượng quan Minh Hậu lên sân sẽ muốn khiêu chiến thượng quan Thần Phong hay là thượng quan Hề Vi. Cho dù là thượng quan Minh Hậu khiêu chiến với ai, tuyệt đối là một trận tỷ thí đặc sắc. Trưởng thôn nãi nãi, hôm nay ta có thể tùy tiện tìm bất cứ ai để quyết đấu hay không? Dưới con mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, thượng quan Minh Hậu nhìn bốn phía một vòng rồi cung kính hành lễ hỏi thượng quan Trình Nhã. Sau khi nghe lời nói của thượng quan Minh Hậu, thôn dân đều có mặt, có vẻ mặt nghi hoặc. Thượng quan Trình Nhã mỉm cười, gật đầu nói: "Đương nhiên, nếu ngươi muốn khiêu chiến với trưởng lão trong thôn cũng không là vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải khiêu chiến, cũng phải cần đồng ý quyết đấu mới được." "Ta đã hiểu rồi." Thượng quan Minh Hậu gật đầu với trưởng thôn nãi nãi, sau đó xoay người lại. Hai tròng mắt sắc bén lúc này ngập tràn ánh sáng, mắt nhìn thẳng về một hướng. Mọi người đều xôn xao, tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của thượng quan Minh Hậu. Trong đám người thậm chí tự động tách ra một đường, từng ánh mắt lập tức rơi trên người của Tô Dật. Tô Dật đang xem náo nhiệt, bỗng dưng lại có cảm giác được ánh mắt thượng quan Minh Hậu đứng giữa sân nhìn thẳng vào chính mình. Một phát đã nhìn ngay ra mình, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, có chuẩn bị mà đến. Lán, lẽ nào Minh Hậu ca muốn khiêu chiến với Dịch Túc, cái tên ngoại la kia? Có người nói nhỏ vô cùng nghi ngạc. Thượng quan Minh Hậu muốn khiêu chiến Dịch Túc huynh đệ sao? Ba người thượng quan Ngọc, thượng quan Nham, thượng quan Diệp đều ngơ ngác nhìn nhau. Có người muốn tự rước lấy ngược đây. Lập tức trong ánh mắt ba người thượng quan Nham đều nở ý cười. Tô Dật đứng trên đồn đá, trong tay vẫn còn đang cầm thịt của yêu thú. Bỗng dưng có cả trăm ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, trong lòng cũng không khỏi sửng sốt. Ánh mắt lợi hại của thượng quan Minh Hậu lại nhìn Tô Dật rồi dứt khoát nói: "Nghe nói các hạ đánh bại Hùng Liệt ở trong Man Hùng Bộ Lạc, cho nên thực lực đó có thể đánh với ta một trận. Ta là thượng quan Minh Hậu, ngày hôm nay muốn lãnh giáo với khách quý của Linh Cổ Thôn. Đương nhiên cũng là khách quý của Linh Cổ Thôn. Nếu như không có dũng khí đồng ý thì có thể từ chối a." Thượng quan Minh Hậu lãnh giáo thực ra chỉ là muốn nghiệm chứng mà thôi. Thượng quan Minh Hậu cũng không nói khiêu chiến, bởi vì gã cảm thấy đối phương còn chưa đủ cảm giác để gã phải khiêu chiến. Xem ra thượng quan Minh Hậu đến có chuẩn bị rồi. Trưởng giả Linh Cổ Thôn có mặt đều nghe được, hiện lên ý cười nhưng không ngăn cản lại. Từng ánh mắt lập tức tò mò nhìn về phía Tô Dật. Bọn họ cũng muốn biết người trẻ tuổi này có phải thực lực đánh bại Hùng Liệt như lời đồn hay không. Sắc mặt của thượng quan Trình Nhã cũng bình tĩnh như thường, trong mắt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Khi câu nói của thượng quan Minh Hậu vừa dứt, ánh mắt một đám thanh niên trẻ tuổi nhìn chăm chú vào Tô Dật, có người chờ mong, có người lại hoài nghi. Xem ra tuổi không lớn lắm, thực sự có thực lực đánh bại Hùng Liệt sao? Ta là không tin đấy. Minh Hậu ca muốn ra tay phân biệt thật giá, cũng không biết Dịch Túc có đáp ứng hay không. Trong đám người có người nói nhỏ. Mắt Tô Dật nhìn thượng quan Minh Hậu không nói gì, nhưng trong lòng thì miễn cưỡng cười. Các hạ, người có thể từ chối, chỉ cần ngươi từ chối ta sẽ lập tức kết thúc. Nhìn Tô Dật không nói gì, thượng quan Minh Hậu nhìn vào mặt Tô Dật nói vậy. Trên mặt thượng quan Hề Vi cũng gượng cười rất bất đắc dĩ. Nàng biết thượng quan Minh Hậu đang cố ý. Nếu Dịch Túc thực sự từ chối, sau này ở Linh Cổ Thôn cũng sẽ không được coi như là khách quý nữa. Lấy truyền thống của Linh Cổ Thôn, trong việc trọng đại này không dám ứng chiến, không chỉ thể hiện là người nhát gan, mà còn là sự sỉ nhục cả đời không có cách nào rửa sạch được. Đại ca, người này dường như muốn khiêu chiến với ngươi đó. Tô Thiên Tước ôm vào rượu, đôi mắt nhỏ liếc qua Thượng quan Minh Hậu, nói một cái rồi chỉ lo nhậu nhẹt. Tô Dật cười nhạt một tiếng, cầm thịt trong tay còn ném cho Tô Thiên Tước, sau đó hơi ngước mắt, nụ cười càng nhạt hơn, nói: "Được rồi, trời với ngươi vậy." Tô Dật biết sợ là mình cũng không muốn đánh một trận. Thế giới này lấy võ vi tôn, ở trong tôn kinh khủng như thế này, Tô Dật tự biết nếu hôm nay mình không ứng chiến, sợ là ngày sau mình sẽ không có bất kỳ địa vị nào trong thôn nữa. Vèo. Khi tiếng nói vừa dứt, huyền khí dưới chân của Tô Dật bắt đầu khởi động, dẫm chân lên đôn đá một cái, thân ảnh nhất thời nhảy xuống, lập tức đến trước người đám người. Trong đám người đã sớm tạo thành một con đường, Tô Dật cất bước đi vào trong sân. Ánh mắt bốn phía sững sờ, cũng bắt đầu hưng phấn. Có người muốn bị hành hạ à? Ba người Thượng quan Nham cười khà khà, ngồi xem kịch vui nói. Bọn họ đều biết rõ thực lực của Tô Dật nhất. Ngay từ đầu Thượng quan Minh Hậu không tin, lúc này còn có cơ hội kiểm chứng. Bọn họ đương nhiên là mừng rỡ xem náo nhiệt. Minh Hậu ca, cố lên. Minh Hậu ca nhất định sẽ chiến thắng. Dù sao, Tô Dật vào sân, một vài người trẻ tuổi ở bốn phía bắt đầu hò hét về phía Thượng quan Minh Hậu. Dù sao, đây cũng là linh cổ thôn, hơn phân nửa mọi người đều hy vọng Thượng quan Minh Hậu có thể thắng lợi được. Mắt nhìn Tô Dật đi về phía trước, sau khi Thượng quan Thân Minh Hậu đánh giá thiếu niên gầy gò trước mặt, trên khuôn mặt có chút anh tuấn, ánh mắt lóe lên ý cười, nhưng vẻ lợi hại không giảm, nói tiếp: "Người có thể dám ứng chiến ta đã là hết ý rồi. Chỉ có điều, cho dù ngươi là khách quý của linh cổ thôn chúng ta, lúc ta nghe nói cũng không nhường ngươi đâu." "Nói nhiều làm gì, ra tay đi. Cho dù ngươi liều mạng cũng không phải là đối thủ của ta." Nhìn tên Thượng quan Minh Hậu trước mắt, tuổi tác không kém bao nhiêu, giờ phút này bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Thân là thanh niên, máu nóng trong cơ thể của Tô Dật cũng không nhịn được mà sôi trào. Nghe lời nói của Tô Dật, ngoại trừ bốn phía Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Nham, mọi người có mặt đều kinh ngạc. Thiếu niên dịch túc ngoại lai này dường như còn điên cuồng hơn ở cả trong tưởng tượng của bọn họ. Thượng quan Minh Hậu lại càng thêm kinh ngạc, sửng sốt một chút. Lúc này khóe miệng lướt qua ý cười lạnh, ánh mắt Tô Dật nhẹ giọng hắn nói: "Nếu tự tin như vậy, ta đây cũng chỉ đành không khách khí. Chờ lúc nếu như ngươi muốn cắt bắt đầu xin tha thứ, ta sẽ thủ hạ một chút. Còn bây giờ, ngươi ra tay trước đi." Sau một chữ của Thượng quan Minh Hậu vừa dứt, trong cơ thể có một luồng nguyên khí hùng hồn lao động tràn ra ngoài, làm rung động cả trường sam. Nhiệt độ quảng trường nhất thời trở nên nóng bỏng, nguyên khí thuộc tính hỏa. Ánh mắt mọi người, nhất là ánh mắt của Tô Dật, bình tĩnh không hành động gì. Mắt nhìn Thượng quan Minh Hậu, cười nhạt nói: "Vẫn là người xuất thủ trước đi, nhờ người hai chiêu." "Khẩu khí thật lớn." "Nhờ Minh Hậu ca hai chiêu, khẩu khí này quá lớn rồi đó, Hề Vi tỷ cũng không dám đâu." Khi câu nói của Tô Dật vừa dứt, bốn phía đều xôn xao lên. Một cường giả, trưởng giả linh cổ thôn đều rung động. Khẩu khí này không phải là bình thường, không khỏi quá ngông cuồng rồi. Khuôn mặt của Thượng quan Hề Vi hơi động, con ngươi nhìn Tô Dật có phần kinh ngạc. Dường như ngày hôm nay, thiếu niên này có chút khác so với ngày bình thường. Mắt Thượng quan Minh Hậu nhìn Tô Dật, khóe mắt, khuôn mặt bắt đầu không nhịn được mà co giật. Nhìn Tô Dật làm như cố gắng nén lên sự tức giận trong lòng xuống, gật đầu nhẹ giọng nói: "Được, người ở xa tới là khách, ta đây sẽ làm như ngươi mong muốn." Sau khi một chữ cuối cùng của Thượng quan Minh Hậu, khí tức nóng bỏng quảng trường bỗng nhiên dao động, trường sam phần phật tôn lên thân ảnh Thượng quan Minh Hậu. Đột nhiên cơ thể gã như một tàn ảnh trong nháy mắt lao thẳng với Tô Dật. Sau khi thân ảnh của Thượng quan Minh Hậu hóa thành tàn ảnh, phát động tấn công, bên trong hai tròng mắt của Tô Dật lập tức lóe lên ánh sáng. "Chủ muốn thế nào thì khách thế đó." Cùng lúc với câu nói đó, dưới chân Tô Dật có nguyên khí bắt đầu rung động. Xoẹt. Khi thân ảnh của Tự Quan Minh Hậu xuất hiện nhanh như tia chớp, một quyền đánh ở rơi thẳng vào trên ngực của Tô Dật. Trong một chớp mắt này, thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi bốn phía đều nở ý cười. Khẩu khí của Dịch Túc thật là lớn, nhưng sợ là cũng không chịu nổi một kích. Nhưng bắt đầu chính là lúc này, ánh mắt cường giả và cường giả, trường giả và cường giả của Linh Cổ Thôn lại đột nhiên kinh ngạc, âm thầm mà khiếp sợ. Sau khi Thượng Quan Minh Hậu đánh ra một quyền, khuôn mặt thần sắc vốn đang lãnh đạm, khi một quyền này đánh lên ngực của Tô Dật thì hai con mắt lập tức rụt lại, trong mắt là sự kinh ngạc. Trong tầm mắt của Thượng Quan Minh Hậu, thân ảnh gầy gò mạnh mẽ rắn giỏi ở trước mặt gã như đã bị đánh nát, nhưng lại không có hề máu tươi văng ra ngoài. Ngay sau đó, một thân ảnh gầy gò mạnh mẽ từng bước hiện lên rõ ràng cách gã mấy bước trượng. Hào hào mà vô khuyết. Ồ! Vốn dĩ đang vui vẻ, đám thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi vừa mới vui vẻ cao hứng quan sát, trong nháy mắt thần sắc đó đã bị kinh ngạc thay thế. Tốc độ này thật là nhanh, vũ khí thân pháp thuộc tính phong bất phàm. Có trưởng lão Linh Cổ Thôn mắt lóe lên tinh quang, nhìn thấu manh mối, thân pháp của Tô Dật thật không phải là đơn giản. Nhìn người thật là nhanh, nhìn một chiêu bất bại của mình, Tự Quan Minh Hậu cảm thấy nhục nhã, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Thủ ấn trong tay nhanh chóng kết lại, nguyên khí dưới chân như nước thủy triều lao thẳng tới Tô Dật. Đồng thời nguyên khí thuộc tính hỏa bao trùm bàn tay, một trường ấn đỏ đậm đã kết thành. Hỏa liệt La Thiên Trướng. Sau khi quát một tiếng trầm thấp, thủ ấn trong tay Thượng Quan Minh Hậu nhất thời không ngừng đánh ra như thế hỏa trưởng ấm dập dạp chẳng chịt bao phủ quanh người của Tô Dật. Đây là Hỏa Liệt Thiên La Trưởng, một trong những tuyệt chiêu của Thượng Quan Minh Hậu, đã sớm được gã tu luyện tới tình trạng thuần thục. Lúc này phối hợp với nguyên khí hùng hồn thi triển ra như hổ thêm cánh, uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Trưởng ấn chẳng chịt nhất thời bao phủ Tô Dật, bao vây bốn phía người Tô Dật. Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, trường ấn chẳng chịt bao kín phủ quanh thân của Tô Dật, bốn phía đều là trường ấn nóng bỏng. Tuyệt chiêu của Minh Hậu ca, Dịch Túc này phải thua rồi. Mắt nhìn chiêu thứ hai của Tự Quan Minh Hậu đã dùng tuyệt chiêu, trong mắt rất nhiều thanh niên ở xung quanh đều hiện lên hưng phấn. Xoẹt! Tốc độ di chuyển dưới chân của Tô Dật nhanh hơn, nguyên khí bắt đầu khởi động, không sơ suất với trường ấn chẳng chịt trước mắt. Thân ảnh tự mình xuyên qua trong đó, nhìn như hung hiểm nhưng lại liên tục né tránh được. Dầm dầm dầm, những trường ấn này lại thất bại, tạo thành phản ứng dây chuyền trong hư không, không ngừng nổ tung. Khí tức nóng bỏng bị cuộn sạch, chấn động xung quanh hất núi rung núi chuyển, quảng trường chấn động. Khi một trường cuối cùng thất bại, thân ảnh của Tô Dật lần thứ hai lui ra phía sau, áo bào khẽ nhúc nhích, sợi tóc nhẹ bay, sau lưng một đao một kiếm giao nhau, không chút sức mẻ. Nhìn Tô Dật lại bình yên vô sự, bầu không khí bốn phía tự dưng trở nên yên tĩnh. Hai chiêu liên tục của Thượng Quan Minh Hậu đều thất bại. Điều này làm cho đám thanh niên trẻ tuổi luôn xem trọng Thượng Quan Minh Hậu cũng cảm giác được chuyện này không phải nhờ vận may và sự ngẫu nhiên được. Quảng trường, Thượng Quan Hề Vi không cảm thấy kỳ quái, trong đôi mắt vẫn bình tĩnh nở ra ý cười. Lúc này trong con ngươi của trưởng thôn Tự Quan Trình Nhã lại có một tia sáng, mắt nhìn trong sân giống như cảm thấy hứng thú. Tiểu tứ, cứ trốn tránh mãi như vậy có gì tài ba, có bản lĩnh thì đến chính diện đi. Tượng Quan Minh Hậu nhìn chằm chằm Tô Dật, thần sắc khá khó coi. Tượng Quan Minh Hậu cảm thấy tốc độ của tiểu tử kia tuyệt đối không phải bình thường, vẫn đang dựa vào tốc độ phân pháp để né tránh. Không phải là tránh, ta là đang nhường. Tô Dật hơi ngước mắt lên, mắt nhìn Thượng Quan Minh Hậu cười nhạt nói: hai chiêu đã qua, vậy thì chủ muốn thế nào thì khách thế đó, để ta xem người mạnh thế nào. Có bản lĩnh một chiêu này phân thắng bại đi. Trong miệng Thượng Quan Minh Hậu nói ra một câu trầm thấp, đôi tay run lên nắm chặt song quyền. Lúc này nguyên khí trong cơ thể giữ lại không bạo phát, mà tu vi nguyên huyền cảnh tứ trọng cũng dồn hết sức. Âm. Khi tức nóng bỏng bạo phát, lúc này Thượng quan Minh Hậu không giữ lại gì, nguyên khí hùng hồn mang theo nhiệt nóng thuộc tính hỏa làm cho nhiệt độ quảng trường tăng vọt lên. Từng thú ấn kết lại, hai tròng mắt của Thượng quan Minh Hậu cũng lóa thành vẻ đỏ đậm. Nguyên khí quanh thân ngưng tụ vào thú ấn, như thế cuồng chiều dao động. Minh Hậu ca đang dùng lá bài mạnh nhất của mình. Nhìn động tác của Thượng quan Minh Hậu, những người trẻ tuổi đều có mặt đều kinh ngạc, ánh mắt thì đại biến. Dịch Túc có bản lĩnh tiếp hỏa bạo cô quyền của ta. Tiếng quát vừa dứt, trong nháy mắt ngắn ngủi, thủ ấn tự quan Minh Hậu kết thành công. Nguyên khí nóng bỏng hùng hồn ngưng tụ ở nắm tay, sau đó cánh tay du lên, mang theo nguyên khí, khí tức nóng bỏng như thủy triều, kình phong cường hãn xé rách không khí, một quyền đánh thẳng về phía Tô Dật. Gần đây Thượng quan Minh Hậu tiến bộ không ít, quyền uy của hỏa bạo cuồng quyền cuồng bạo thêm, cộng thêm công pháp tu luyện như hổ thêm cánh, gặp phải người có tu vi nguyên huyền cảnh tứ trọng thì cũng có thể đối kháng được. Có trưởng giả Linh Cổ Thôn tỏ ra tán thưởng. Thượng quan Minh Hậu thân là người đứng trong ba vị trí đầu của đám trẻ tuổi Linh Cổ Thôn, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Ở một góc quảng trường, hai mắt của Thượng quan Thần Phong nhìn một quyền của Thượng quan Minh Hậu, nét mặt nghiêm nghị chăm chú ngồi quan sát. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.